chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2015, ngày mai gặp. Myanmar tổng thể sinh hoạt trình độ là không bằng Hoa Hạ, nhưng cũng không có nghĩa là chỗ có địa phương đều nghèo khó. Đại đô thị bên trong ngợp trong vàng son, chưa hẳn so Hoa Hạ kém bao nhiêu. Lúc này, Vương Đại Đông thì ở vào một nhà so sánh xa hoa trong quán rượu. Cái này quán rượu tên là Cảnh Ban Đêm Hoa Hồng, hẳn là cầm cứt hoàng dưới tay một chỗ tràng tử, đinh tai nhức óc kim loại nặng âm nhạc, tối tăm ánh đèn, say lòng người tửu khí, vũ nữ múa cột tùy ý vặn vẹo mềm mại thân thể. Vương Đại Đông ngồi tại một chỗ ghế dài, trái ôm phải ấp, thật không thoải mái, cho ta thật tốt hầu hạ hắn. Hắn muốn cái gì thì cho hắn cái gì. Đại dây chuyền vàng miệng bên trong ngậm xì gà, một bên nuốt mây nhà khói, vừa hướng đứng ở trước mặt hắn một tên mặc lấy hoa hồng sắc váy dài nữ người nói. Nữ nhân trên người váy dài là loại kiêng nghiêng vai kiểu dáng. Một bên bả vai bị váy bao khỏa, một bên khác bả vai thì lộ ở bên ngoài. Đồng dạng, váy dài váy cũng là một bên bao trùm một cái bắp đùi, một cái chân khác lộ ở bên ngoài. Tóm lại, lộ địa phương cùng không lộ địa phương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lại thêm nữ nhân bản thân thì dài đến 10 phần có vận vị. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại không nói ra gợi cảm tại bộc lộ. Muốn cái gì thì cho cái gì. Nữ người sắc mặt biến hóa. Không sai, muốn cái gì cho cái gì. Đại dây chuyền vàng ánh mắt quét mắt trước mắt vưu vật, hơi hơi hí mắt nói, ta minh bạch. Nữ nhân khẽ cắn môi, lui xuống đi. Cũng không lâu lắm, đại dây chuyền vàng cũng rời đi quán bar. Dù sao cầm cứt hoàng đã nói, hắn ở chỗ này thỏa thích hưởng thụ là được. Tất cả tiêu phí hắn tính tiền. Cái kia còn có cái gì hiếu khách khí. Rượu tây cái gì quý đến cái gì. Nữ nhân chỉ cần xinh đẹp nhất. Này này, mang rượu tới không nghe thấy sao? Mang rượu tới. Vương Đại Đông miệng đầy phun tửu khí. Một cái tay trong ngực rượu nữ lang trên thân thăm dò. Vừa hướng quầy ba hét lên, đại tỷ, hắn đã uống hết chúng ta mấy trăm ngàn tửu, để hắn tiếp tục như thế uống vào, chúng ta quán ba phải bị hắn uống đổ không thể. Người mặc tiểu tây phục người hầu rượu sắc mặt khó xử nhìn về phía đứng tại quầy ba bên ngoài váy đỏ nữ nhân. Đưa cho hắn, váy đỏ nữ nhân chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đã lão bản đều lên tiếng. Người hầu rượu tự nhiên đành phải làm theo. Cái này mẹ nó cái quái gì? So nước tiểu còn khó uống. Vương Đại Đông đột nhiên đem trong chén tửu ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy khó chịu hét lên. Người hầu rượu trên mặt nộ khí đã nhanh muốn không cách nào ức chế. Đây chính là cảnh ban đêm hoa hồng vương bài người pha rượu. Hắn tự mình điều rượu cốc tai. Người khác muốn uống đều phải hẹn trước. Có thể Vương Đại Đông vậy mà nói so nước tiểu còn khó uống. Người bùn còn có ba phần lửa. Người hầu rượu đã đến sắp bạo phát ở mép, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Ta lại đi cho ngươi điều một chén. Người hầu rượu lần nữa đi trở về quầy ba. Lần này, hắn cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Điều chế một chén hắn có thể điều chế ra tốt nhất rượu cốc tai. Chén rượu này tên là dây dưa. Tiên sinh mời chậm dùng. Người hầu rượu đem rượu đặt ở Vương Đại Đông trước mặt. Chén rượu này xem ra thì tựa như ảo mộng. Nhan sắc cũng không nhiều. Chỉ có hai loại, nhưng chúng nó lại lẫn nhau quấn dao, xoay tròn, lại không có bị đối phương ảnh hưởng. Vẫn như cũ duy trì chính mình đặc biệt nhan sắc. Xem ra, tựa như là một nam một nữ tại làm xấu hổ sự tình một dạng. Vương Đại Đông cũng không khách khí. Bưng chén lên ngửa đầu thì uống. Nhưng mà uống một ngụm về sau. Trực tiếp nôn, cái gì dây dưa, ta nhìn cũng là chó. Cứt, tê liệt, nơi này liền không có hảo tử, liền không có nữ nhân xinh đẹp sao? Vương Đại Đông có chút say khướt đem bên cạnh mình nữ nhân đẩy ra. Trương Cuồng Hống nói, người hầu rượu triệt để không có cách. Đây là hắn có thể điều chế tốt nhất rượu cốc tai, vẫn như trước bị đối phương chửi mắng. Nộ khí cũng là tích lũy đến đỉnh điểm. Theo hắn đến cái này quán rượu làm người hầu rượu về sau. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói hắn điều tửu khó uống. Chính nổi giận hơn, một cái tay lại là đặt ở người hầu rượu trên bờ vai. A Tam, ngươi đi xuống trước đi. Một cái vô cùng dễ nghe âm thanh vang lên. Nhìn người tới, người hầu rượu trên mặt nộ khí chậm rãi thu liễm. Yên lặng lui xuống đi. Không nói thêm gì nữa. Không có ý tứ. Chúng ta A Tam là tiệm chúng ta vương bài người pha rượu. Trong tiệm trừ hắn ra, không có càng tốt hơn người pha rượu. Về phần nữ nhân, bên cạnh ngươi hai vị, đã là trong tiệm xinh đẹp nhất. Không có so với các nàng càng nữ nhân xinh đẹp. Tốt nghe thanh âm tiếp tục vang lên. Vương Đại Đông ngẩng đầu. Trước mắt nhất thời sáng lên. Chỉ gặp trước mặt đứng đấy một cái mười phần yêu nhiêu nữ nhân. Mặc kệ là tướng mạo, dáng người, vẫn là xuyên qua, đều lộ ra gợi cảm. Khóe miệng lúc này một phát, cười xấu xa nói lấy nhìn lấy nữ người nói. Người nào nói không có càng nữ nhân xinh đẹp? Người không phải liền là sao? Nói thì hướng về nữ nhân đi qua. Nữ người thần sắc khẽ biến, lui về sau mấy bước, né tránh Vương Đại Đông duỗi hướng mình bàn tay heo ăn mặn. Không có ý tứ, tiên sinh, vị này là chúng ta quán ba bà chủ, không phải tiếp rượu tiểu muội. Một tên người áo đen xuất hiện, ngăn lại Vương Đại Đông, hẳn là quán ba bảo an. Cái gì bà chủ không ông chủ nương, không đều là nữ nhân sao? Làm sao, sợ ta không trả tiền à? Vương Đại Đông miệng bên trong phun tử khí, nhíu mày nói, người chung quanh nghe vậy ra mặt. Có quáp một trận, mẹ nó, ngươi đã cho tiền sao? Không được, ta liền muốn ngươi đi theo ta. Vương Đại Đông chỉ váy đỏ nữ nhân, không thể nghi ngờ nói ra. Muốn là bình thường có người dám để cho nàng tự mình tiếp rượu. Hạ Chi Na sớm cũng làm người ta đem ném ra bên ngoài. Bất quá lần này phía trên đã thông báo. Vương Đại Đông muốn cái gì, thì cho hắn cái gì. Muốn ta tiếp rượu cũng không phải là không thể được. Đến tự mình uống sạch ta điều chế ba chén tử. Bà chủ thản nhiên nói. Nói xong, hướng về quầy ba đi đến. Nha, nhìn không ra a, bà chủ vậy mà cũng sẽ điều tử. Vương Đại Đông cười hì hì theo sau. Đương nhiên, bà chủ điều tử mức độ lợi hại hơn ta rất nhiều lần. Bất quá, bà chủ tử cũng không phải tốt như vậy uống. A Tam lạnh lùng nói ra. Ồ, có cái gì thuyết pháp? Vương Đại Đông đến hứng thú. Người biết vì cái gì bà chủ hội điều tửu nhưng lại không điều tửu sao? Đó là bởi vì bà chủ tửu. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào uống qua một chén không ngã. Thật sao? Có lẽ ta chính là cái kia một ngoại lệ. Vương Đại Đông cười nói. A Tam đồng tình nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Đừng nói Vương Đại Đông trước đó liền đã uống không ít rượu. Coi như lúc trước hắn không uống tửu, cũng không có khả năng gánh vác được bà chủ thời gian tam bộ khúc. Bà chủ đã đến quầy ba, sau đó thân từ bắt đầu điều tửu. Theo bà chủ thủ pháp, Vương Đại Đông liền biết đây tuyệt đối là một cao thủ. Bà chủ muốn đích thân điều tửu sao? Lại có cái nào không biết sống chết muốn khiêu chiến bà chủ thời gian tam bộ khúc sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, bà chủ tự mình điều tửu, tự nhiên gây nên không ít người vây xem. Vẻn vẹn dùng không tới một phút thời gian, chén thứ nhất tửu thì đặt ở Vương Đại Đông trước mặt. Chén thứ nhất tửu, ngày mai gặp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.